Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 528, Bá Vương Hậu Nhân Bay Thiên Mộc Khôi. Ngươi, áo giám đạo sĩ giận dữ, cuồng vọng tiểu tử, khiến ta tới chiếu cố ngươi. Này cụt tay tả thủ đao là lạnh lẽo, dẫn theo đao liền liều chết xung phong qua tới. Âm mang. Cái này ra hỏa vung lên đao, lại là lôi đình một vang, tiếp theo liền là một khỏa to lớn lôi bóng hướng về Dương Tranh bên này nghiền ép mà tới. Tử lôi đao pháp, cái này cụt tay tả thủ đao vậy mà sẽ tử lôi đao pháp. Tử lôi đao pháp, ngươi là hạng thị hậu nhân. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tay trái hướng về phía này lôi bóng một chảo, cưỡng ép đem lôi bóng hấp thu. Lạnh giọng hỏi, ngươi, cụt tay tả thủ đao thấy mình đánh ra lôi bóng bỗng chốc bị Dương Tranh hấp thu. Sắc mặt trầm xuống, lúc đầu liều chết xung phong mà tới thân ảnh chi trệ. Dừng ở trên không, hắn đao pháp, chính là hàng thật giá thật tử lôi đao pháp. Hơn nữa còn là phá toái cảnh tử lôi đao pháp. Một đao tích ra, uy lực vô tận, thông thường cao thủ cũng không dám tiếp. Thế nhưng là, trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu tử, vậy mà chỉ mang thoáng cái tay trái, liền đem này lôi bóng cho nuốt. Cổ quái, cực độ cổ quái, tiểu tử này, không thông thường, mà còn, tiểu tử này vậy mà còn hỏi bản thân có phải hay không hạng thị hậu nhân. Tây Sở Bá Vương sau hạng phá quân, ngươi là người phương nào? Vì thế, tả thủ đao cũng không che giấu. Tự giới thiệu, Tây Sở Bá Vương, một đời kiêu hùng, đại phá Tần Quan, từng chém Tần Nhị Thế, hỏa thiêu cung A Phòng. Tại lịch sử trên, tiếng tăm lừng lẫy, cho nên, đối hạng thị nhất tộc sau người mà nói, thân là Tây Sở Bá Vương hậu duệ, này là một loại chí cao vô thượng vinh dự, cho nên, hạng thị hậu nhân, tự giới thiệu lúc, cũng là lòng mang cỗ kia vô thượng vinh diệu, trong lúc vô hình, phát ra một cỗ bức người khí thế. Bất quá, cỗ này bức người khí thế đối Dương Tranh vô dụng. Huống chi, Dương Tranh đối Tây Sở Bá Vương không có cảm tình gì. Đối hạng Vũ Hậu Nhân càng không có cảm tình gì. Bá Vương sau, nhìn đến đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người A. Cái này cụt tay tả thủ đao. Một lời không hợp liền động thủ, tính cách nhìn đến cũng là kế thừa hạng Vũ này nóng nảy tính cách. Lúc trước, hán sở tranh nhau, lúc đầu hạng Vũ có rất lớn ưu thế, thế nhưng bảo thủ, nghe không vô đề nghị, cuối cùng bị thua, cũng chỉ có thể tự vẫn ô sông. Không chỉ không có sông trên, liền thích trưng diện nhất người cũng không, liền là một cái bi kịch. Bất quá. Này cũng là hạng Vũ tự tìm, cũng là bởi vì vậy thất bại, khiến hạng Vũ âm hồn bất tán, dù là bị trấn áp tại cửu u trong địa ngục, cũng muốn bò ra, lại một lần nữa thực hiện hắn hùng đồ bá nghiệp. Đáng tiếc, bảo thủ Tây Sở Bá Vương, cũng chỉ có thể làm Tây Sở Bá Vương, làm không thật chính thiên tử. Chân chính thiên tử. Vẫn là muốn bản công tử dạng này người mới có tư cách a. Dương Tranh cười thầm trong lòng, nhìn xem này hạng phá quân, tên này sẽ tử lôi đao pháp, mà còn nhìn đến chí ít sẽ bảy thức, không chừng còn sẽ thức thứ 8, thậm chí có khả năng biết thức thứ 9 đao chiêu. Muốn hay không, đem tên này bắt, khảo vấn một phen, bộ ra tử lôi đao pháp bản đầy đủ cùng lôi dưới đao rơi đây. Tử lôi đao pháp, nhất định muốn phối hợp lôi đao mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất a. Tiểu tử, ngươi là xem thường Bá Vương hậu nhân. Hạng phá quân gặp Dương Tranh không đáp, trầm giọng vừa hỏi, không phải xem thường, ta hỏi ngươi một câu, ngươi sẽ mấy thức tử lôi đao pháp, còn có, ngươi nhưng có lôi đao, nếu như ngươi tử lôi đao pháp không có luyện đến nhà. Hoặc là không có tử lôi đao pháp, như vậy bản công tử vừa ra tay, ngươi liền phải gặp tai ương. hiểu chưa? Cũng không phải bản công tử xem thường ngươi, mà là bản công tử lưu lại ngươi một con đường sống a. Hạng Phá Quân, ngươi không cảm kích bản công tử, còn bêu xấu bản công tử, ngươi cái này bá vương hậu nhân, thật sẽ không làm người a. Dương Tranh cười một tiếng, hảo tiểu tử, cuồng vọng tột cùng, ta Hạng Phá Quân từ Tử Lôi đao pháp đại thành sau, tung hoành giang hồ hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên gặp ngươi như thế cuồng nhân. Ngươi không phải muốn biết ta Tử Lôi đao pháp luyện đến thức thứ mấy sao? Tốt, bản tôn liền khiến ngươi kiến thức một chút. Hạng Phá Quân cười lạnh, hắn giơ tay, âm mang, lôi đình vang, đao quang hiện, lôi đình lưới điện, trong nháy mắt ngưng tụ, oanh sát mà tới, thiên lôi đánh xuống giết chân long. Chỉ nghe đến gầm lên giận dữ, này to lớn lôi mạng, phô thiên cái địa một loại, chụp vào Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng. Cái này Phá Quân, quả nhiên có chút lợi hại, thế mà lại Tử Lôi đệ bát kích. Ha ha, tới đến tốt, Dương Tranh cười lớn một tiếng, tuyết ẩm một thu, lấy ra thất tinh bảo đao, lôi hỏa kính khí ầm vang bạo phát, song cầm bảo đao. Cơ hồ tại trong nháy mắt cũng là bổ ra một đao. Âm mang, lôi đình động tĩnh, lôi quang thoáng hiện, lôi mạng ngưng tụ, giết tới Hạng Phá Quân lôi mạng. Oanh, giờ khắc này, Tử Lôi đệ bát kích versus Tử Lôi đệ bát kích. Tư tư, lôi mạng quấn quýt, âm mang, lôi mạng nổ tung, xuất, lôi lưới rách rách ra. Hạng Phá Quân lôi mạng bị Dương Tranh lôi mạng xé rách. Tiếp theo là đao quang lóe lên. Dương Tranh cầm đao đứng ngạo nghễ không trung, mà Hạng Phá Quân mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin. Hắn quần áo xoạt một tiếng, phá toái, để cho hắn không thể tin được là Dương Tranh, vậy mà sẽ Tử Lôi đao pháp, mà lại còn sẽ Hạng gia bí truyền Tử Lôi đệ bát kích. Tử Lôi đao pháp chính là Hạng thị nhất tộc bí truyền đao pháp, lưu truyền bên ngoài tên là Tử Lôi bảy đánh. Người ngoài có khả năng học được bảy đánh, nhưng là muốn học được đệ bát kích, nhất định phải đến Hạng thị nhất tộc tổ địa bên trong, trải qua tiên tổ hồn tẩy lễ, mới có cơ hội học được đệ bát kích. Trước mắt tiểu tử này, tuyệt không có khả năng là Hạng thị tộc nhân. Hắn làm sao có thể học được Tử Lôi đệ bát kích? Cái này căn bản liền không khả năng a. Tử Lôi đao pháp, Hạng gia Tử Lôi đao pháp, ngươi là người nhà họ Hạng? Hạng Phá Quân còn chưa mở miệng, này áo xám đạo sĩ trước hết mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thú vị, hắc y kiếm khách lại là cười một tiếng, bất quá ánh mắt cũng là rơi vào Dương Tranh trên mặt. Hắn chú ý tới một điểm, liền là Dương Tranh mới vừa đổi đao thủ đoạn, cái kia thủ đoạn có điểm cùng loại kiếm khách nạp kiếm thuật. Người bình thường học không được cũng không luyện được. Đối Dương Tranh, hắn lại xem trọng một bậc. Nhanh, giết tiểu tử này, giúp ta báo thù. Hạp cốc bên trong, mất đi cánh huyền vảy yêu tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá, không có người để ý tới hắn. Bởi vì, mặc kệ là áo xám đạo sĩ, vẫn là hắc y kiếm khách, vẫn là này huyền thiết trọng giáp thô mãng đại hán, tại kiến thức qua mới vừa trận chiến kia sau, đều rất rõ ràng, bọn họ không có một người có nắm chắc có thể lưu lại Dương Tranh. Trong năm người, chiến lực mạnh nhất liền là này Hạng Phá Quân. Bởi vì, Tử Lôi đao pháp, tại năm người tu luyện trong võ học uy lực mạnh nhất. Tiểu tử này một đao có thể bại Hạng Phá Quân, mà còn dùng cũng là Tử Lôi đao pháp. Nơi này, ai là hắn địch thủ? Trầm mặc, suy ngẫm, âm mưu, áo ám đạo sĩ tâm tư liền chuyển. Tại muốn đối phó Dương Tranh biện pháp, bỗng nhiên, hắn tâm niệm khẽ động, phải đưa tay vào ngực một chảo, đột nhiên bắt ra một cái lớn chừng bàn tay con rối. Tiếp theo đêm này con rối hướng về phía Hỏa Phượng Hoàng quang ra. Này con rối trên không trung đột nhiên một biến, biến thành một bộ phi thiên khôi lỗi. Đỏ bạt, cho ta đem nữ nhân kia bắt tới. Áo xám đạo sĩ ra lệnh một tiếng. Này phi thiên khôi lỗi đôi mắt lóe lên một đạo xích hồng quang mang. Thân hình thoáng cái biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Hỏa Phượng Hoàng trước người. Cái này phi thiên khôi lỗi, thật là khủng khiếp thân pháp. Tháng này cứ như vậy đi, tháng năm sẽ không lười biếng. Không gõ chữ liền không có tiền nhuận bút, không có tiền nhuận bút liền không có cách nào sinh hoạt. Vì cuộc sống, vào tháng năm nhất định bạo phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.